Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361, chương 361, não bổ chuyên gia. Cái gì? Là ai sao mà to gan như vậy? Dám khi dễ ngươi a? Tiệm cơm trong phòng, thân hình khôi ngô Dương bên trong trấn. Vui tươi hớn hở mà nhìn xem trước mặt Tiếu Dung Vũ Mị Tư Mã Cầm. Cái này cô em vợ. Thật sự là được bảo dưỡng càng ngày càng thủy nộn. Khẳng định là cái kia thôn cô tìm người làm. Tư Mã Cầm mềm cộc cộc nói. Không nghĩ tới tiểu nha đầu còn nhỏ. Tâm lại như thế hung ác. Đối với chúng ta những người đàng hoàng này hạ thủ như thế hung ác. Đại tỷ phu. Việc này ngươi muốn giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp. Dương bên trong chấn cười lắc đầu. Tiểu di tử này miệng là càng ngày càng sẽ nói. Nàng con người thành thật. Liền không gặp nàng lúc nào trung thực qua. Bất quá nếu là cô em vợ sự tình. Vậy cũng là hắn Dương bên trong chấn sự tình. Nhưng có thể làm cho nàng đầu này tiểu hoa báo ăn thiệt thòi. Khẳng định không phải một cái thôn cô đơn giản như vậy. Ngươi điều tra không có. Nàng có không có cái gì bối cảnh. Ha ha. Đại tỷ phu ngươi cứ nói đi. Một cái thôn cô còn có thể có bối cảnh gì? Tư Mã Cầm vừa cười vừa nói. Khả năng chỉ bằng lấy mình tuổi trẻ. Có chút tiền vốn. Câu đáp một chút không đừng đắn lưu manh. Chỉ cần tỷ phu chịu ra tay. Nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết. Vẫn là điều tra rõ ràng rồi nói sau. Dương bên trong chấn uống một ngụm nóng rát rượu đế. Cảm giác một cỗ nóng hổi nhiệt lưu thuận yết hầu chảy đến trong bụng. Để cả người hắn đều khô nóng. Vừa vặn còn không có đi làm. Việc này liền giao cho ta. Ngươi yên tâm. Khẳng định để ngươi hài lòng. Liền biết tỷ phu ngươi lợi hại. Đến lại hét một chén. Không uống. Dương bên trong chấn thừa cơ sờ lấy Tư Mã Cầm tay. Đều có chút say. Đợi chút nữa còn muốn ngươi lái xe đưa ta trở về. Ngươi cùng nhiều như vậy. Trở về đại tỷ lại muốn nói ngươi. Không bằng ta cho ngươi trên lầu mở gian phòng. Ngươi nghỉ ngơi tốt lại trở về đi. Cũng được, cũng được. Dương bên trong trấn là cái tán đả huấn luyện viên. Hơn nữa là thành phố lớn nhất tán đả trong huấn luyện tâm cổ đông. Nhiều năm thói quen, để hắn trời còn chưa sáng liền tỉnh. Nhớ tới chiều hôm qua đáp ứng Tư Mã Cầm sự tình. Liền từ nhà khách mang theo dư hương trong chăn chui ra. Hắn là người rất có nguyên tắc. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Tiếp nhận cô em vợ chỗ tốt. Chuyện kia liền muốn làm tốt. Bất quá hắn vẫn là không chút để ở trong lòng. Lấy hắn nhiều năm như vậy kinh nghiệm. Muốn điều tra một cái tiểu cô nương còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn lái xe đi tới Đàm Hiểu Vũ ở lại cửa tiểu khu. Vừa vặn trông thấy nàng cưỡi xe điện từ bên trong ra. Thế là hắn chậm rãi đi theo. Kết quả 7 lần quạt 8 lần rẽ. Đàm Hiểu Vũ thế mà ra khỏi thành. Bốc lên làm sương sớm hướng Vọng Tử Sơn phương hướng đi. Cái này khiến hắn trong lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ nàng cái kia bánh gato bí mật sẽ cùng Vọng Tử Sơn thứ gì có quan hệ? Cuối cùng khi hắn nhìn thấy Đàm Hiểu Vũ tiến một đại môn, mấy phút sau lại mang theo một cái nho nhỏ cái túi ra. Quay trở về nàng trong tiệm, liền càng chắc chắn hắn ý nghĩ, xem ra tất cả bí mật đều tại trong viện này, chờ mặt trời mọc về sau. Hắn đi vào Vọng Tử Sơn phong cảnh khu quản ủy hội. Nhẹ nhõm liền nghe được cái nhà kia tình huống. Coi bói cùng nướng bánh gato có thể có liên hệ gì? Không nghĩ ra điểm này. Hắn liền lần nữa đi vào trên núi. Lúc này trên núi nồng vụ đã tán đi. Hắn dọc theo tường vây trinh sát một vòng. Phát hiện cái viện này có chút không bình thường. Hiện tại thế nhưng là tháng riêng bên trong, mặc dù đã lập xuân, nhưng phía ngoài cỏ dại cũng còn không làm đến nảy mầm. Trên mặt đất khắp nơi đều là rách nát cảnh tượng, thế nhưng là cái viện này, lại một mảnh xanh biếc, sinh cơ dạt dào, phía sau trong viện còn có nhiều như vậy, không phải mùa này hẳn là có rau quả. Cây mía, tại sao là cây mía? Rau quả hắn có thể lý giải, có khả năng dùng nhựa plastic nông màng loại hình, nhưng như thế một mảng lớn cây mía, là thế nào khí trời lạnh như vậy bên trong còn sống sót? Mà lại mảnh này cây mía có chút kỳ quái, chung quanh một vòng, ở giữa lại là trống không? Nhà ai chặt cây mía cũng sẽ không như thế chặt đi. Cái này khiến hắn sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Hắn chuẩn bị vào xem, quấn trở lại cửa chính, vừa vặn đụng phải một cái đỉnh lấy khen chương phát hình thanh niên. Cưỡi xe điện, trên lỗ tai mang theo tai nghe từ trong cửa ra, xem xét chính là tên côn đồ tạo hình. Xem ra hắn đoán được không sai, cái kia Đàm Hiểu Vũ quả nhiên cùng đen thế lực có quan hệ. Tư Mã Kinh bị người đánh hôn mê, xe bị làm xấu, khẳng định cùng người này hơn phân nửa thoát không được quan hệ. Bất quá hắn còn không có để vào mắt, mấy tên côn đồ mà thôi, hắn một cái tay liền có thể đánh 5 cái. Về phần coi bói, cái này tốt hơn giải thích, phong kiến mê tín đồ vật, còn có thể đi cái gì đường ngay. Hơn phân nửa là một cái lấy đoán mệnh vì ngụy trang kiếm tiền đoàn nhỏ băng. Hiện tại người A, vì kiếm tiền biện pháp gì không nghĩ ra được. Nghĩ đến nơi này hắn không khỏi bắt đầu vui vẻ. Xem ra chuyện này rất dễ giải quyết. Cô em vợ nói qua sau khi chuyện thành công còn muốn hào hào cảm tạ hắn. Thế là hắn quyết định trước không vào xem, để tránh đánh cỏ động rắn. Hắn muốn đi theo tên côn đồ các ké này, đi xem hắn một chút đến cùng làm những thứ gì. Thế là hắn lái xe xa xa đi theo. Hạ sơn về sau, lại chuyển lên một đầu chật hẹp đường xi măng. Cuối cùng dừng ở một cái hủ tiếu gia công phường cổng. Chỉ thấy cái kia tiểu lưu manh từ trên xe chạy bằng bình điện xách xuống một cái túi lớn đi vào. Lão bản, giúp ta mài điểm phấn. Phấn. Dương bên trong chấn nghe nheo mắt, trái tim không khỏi mãnh liệt nhảy mấy lần. Đúng nga, vì cái gì vừa rồi không nghĩ tới đâu. Chuyện này, còn có cái nhà kia quá kỳ quái, không có chút nào phù hợp lẽ thường. Không phải nói cái kia Đàm Hiểu Vũ bánh gato rất thơm, hương đến để người khó mà tự kềm chế, một ngày không ăn liền toàn thân khó chịu sao? Cái này trên thế giới có đồ vật gì đồng thời có hai loại đặc tính? Nhân tố A, trước kia thật nhiều làm nồi lẩu, kho món ăn, đều vụng trộm hướng liệu bên trong thêm nhân tố xác. Kia mùi thơm thật có thể phiêu được đầy đường đều có thể nghe được. Mà lại ăn cảm giác còn nghiện. Cái này cũng có thể nói rõ. Một cái tiểu lưu manh, vì sao lại có tốt như vậy sân rộng, làm loại này phi pháp giao dịch. Đây chính là bó lớn kiếm tiền. Hắn lại đột nhiên nhớ tới, vừa rồi nhìn thấy kia phiến cây mía địa cũng là có vấn đề. Chung quanh một vòng cây mía, ở giữa lại trống không. Đây là cái gì ý tứ? Cái này rõ ràng là đem chung quanh che chắn, ở giữa loại một chút không thể lộ ra ánh sáng đồ vật. Còn không chỉ chừng này, từ vọng tử sơn quản ủy hội chỗ nào giải được. Nghe nói cái kia, thầy bói, rất lợi hại, thường xuyên có mấy trăm người tại bọn họ miệng xếp hàng. Cái gì thầy bói sinh ý sẽ tốt như thế? Hiện tại xã hội này, còn có bao nhiêu người là tin cái này? Chỉ sợ Khương Tử Nha chuyển thế tới, cũng chưa chắc có nhiều người như vậy thổi phồng, mà lại đã sinh ý tốt như vậy. Vì cái gì không mỗi ngày mở cửa kinh doanh? Đoán mệnh lại không lụy nhân. Chẳng lẽ còn ngại nhiều tiền sao? Cho nên đoán mệnh cái gì? Căn bản chính là cái ngụy trang. Những cái kia xếp hàng người, căn bản cũng không phải là đi đoán mệnh, mà là đi mua hàng. Đủ loại những này, đều thuyết minh cái kia địa phương. Hơn phân nửa là cái phi pháp trồng, giao dịch nhân tố ổ điểm. Những người này quả thực quá lớn gan, quá vô pháp vô thiên. Thế mà tại rõ ràng như vậy địa phương, làm loại chuyện này, làm sao bây giờ? Báo cảnh sao? Không được, làm loại này mua bán, khẳng định là một cái rất lớn đội, từng cái tâm ngoan thủ lạt, xem mạng người như cỏ rác, hắn chỗ nào chọc nổi. Mà lại trước đó Tiếu Cảng đã báo cáo qua, thế nhưng là kết quả đây, người ta thí sự không có, quan phương còn cho thông cáo hỗ trợ làm sáng tỏ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ người ta phía trên có người a, dám như thế trắng trợn, không ai bảo bọc có thể làm sao? Nói không chừng hắn cái này vừa báo cảnh, quay đầu liền bị người diệt khẩu. Nghĩ đến nơi này hắn không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Xã hội này thật quá hắc ám. Hắn loại này tiểu lão bách tính, nào dám đi thử xem nước sâu bao nhiêu? Đáng chết cô em vợ, người nào không dễ chọc, hết lần này tới lần khác chọc tới những này hỗn thế ma vương. Đây không phải muốn kéo hắn xuống nước sao? Việc này đừng để ý đến, tuyệt đối đừng để ý đến. Hỏi cũng không thể đến hỏi một chút. Không riêng như thế, hắn còn muốn cảnh cáo một chút cô em vợ, tuyệt đối không nên xen vào nữa. Nếu không nói không chừng liền liên lụy hắn, cũng coi là cho nàng một cái công đạo. Thế là hắn tranh thủ thời gian tìm cái địa phương quay đầu, cực nhanh trở lại nội thành, đi vào Tư Mã Cầm trong nhà. Tỷ phu, làm sao sớm như vậy? Tư Mã Cầm mặc lỏng lỏng lẻo lẻo áo ngủ, còn buồn ngủ mở ra cửa. Ta liền đến nói cho ngươi một chút. Dương bên trong chấn đi vào trong nhà, trở tay đóng cửa lại, liền đứng tại cổng nói, việc này không thể tra xét, ngươi cũng tốt nhất đừng tra xét, đem các ngươi mới mở cái kia cửa hàng nhốt đi. Thế nào tỷ phu? Tư Mã Cầm không thể tin được. Chuyện gì có thể để cho tỷ phu sợ thành dạng này? Ngươi đừng hỏi nữa, những người kia chúng ta không thể trêu vào. Rốt cuộc là ai a? Dương bên trong trấn nhìn xem Tiếu Cảng không tại, liền tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Tư Mã Cầm dọa đến mặt mũi trắng bệch. Khó trách a, khó trách cái kia tiểu thôn cô lá gan như thế lớn, hạ thủ như thế hung ác. Khó trách Tiếu Cảng cho nàng 400 vạn, thậm chí cho 49% cổ phần đều không bán phối phương. Không phải nàng không muốn bán, mà là nàng căn bản cũng không dám bán. Coi như bán, cũng không ai dám mua a. Không thể trêu vào, thật không thể trêu vào. Nàng coi như cường thế đến đâu, lại không coi ai ra gì, cũng không dám cùng những người này đối nghịch a. Còn tốt tỷ phu lợi hại, sớm phát hiện, nếu không lần này nàng sợ là chết như thế nào đều không biết. Tạ ơn nỉ phu, lần này toàn bộ nhờ ngươi. Tư Mã Cầm lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hai ngày nữa, chờ chúng ta đem mới mở cửa tiệm kia sự tình xử lý tốt, ta lại tìm cơ hội cảm tạ ngươi. Các ngươi động tác nhanh lên, hàng vạn hàng nghìn phải cẩn thận một chút. Dương bên trong trấn nói, tốt nhất là đi cho cái kia tiệm bánh gato nói lời xin lỗi. Không, tốt nhất liền trực tiếp đem các ngươi cái kia tiệm mới tiện nghi chuyển cho nàng được rồi. Xem như bồi cái lễ, dù sao hiện tại chuyển ra ngoài cũng không quay được mấy đồng tiền. Coi như dùng tiền mua bình an a. Biết tỷ phu, ta lập tức để lão Tiêu đi làm. Tiếu Cảng ngay tại Ân Bồi Nghĩ tổng cửa hàng, đột nhiên liền tiếp vào Tư Mã Cầm điện thoại. Ngươi nói muốn đem cái kia cửa hàng tặng người. Tiếu Cảng cho là mình nghe lầm. Đây là lão bà của mình sao? Sáng sớm, sợ là còn không có tỉnh ngủ à? Ngươi lại tại nổi điên làm gì à? Ai nói đưa, để ngươi chuyển cho nàng. Tiếu Cảng, ta nói cho ngươi, việc này ngươi nhất định phải lập tức, hiện tại, lập tức liền làm cho ta tốt. Tư Mã Cầm ở trong điện thoại kêu lên. Không, ngươi đem thứ cần thiết chuẩn bị kỹ càng. Ta hiện tại liền đến. Ngươi làm việc dưới lông ẩu tà. Tiếu Cảng, không đến nửa giờ, Tư Mã Cầm liền hùng hùng hổ hổ chạy tới. Cũng không cùng Tiếu Cảng giải thích thêm, để hắn mang lên các loại văn kiện đi thẳng tới Đàm Hiểu Vũ tiểu điếm cổng. Đàm Hiểu Vũ ngay tại dựa theo quy hoạch, chuẩn bị thiết kế hai khoản bánh sinh nhật, liền nghe được cổng một cái thanh âm nhiệt tình kêu lên. Ha ha, đại muội tử, còn tại bận bịu đâu? Nàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là cái cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân. Bất quá phía sau nàng là Tiếu lão bản, thong thả, các ngươi có chuyện gì sao? Không có việc gì, không có việc gì. Tư Mã Cầm cười ha hả nói, kỳ thật đâu là như vậy, ngươi nhìn a, chúng ta sát vách tiệm này đâu. Đích thật là lúc trước ánh mắt không tốt, chọn sai địa phương, hiện tại chúng ta muốn đem nó nhốt. Đàm Hiểu Vũ không phải phi thường minh bạch, cái này cùng nàng có quan hệ gì? Tư Mã Cầm nói ra, chúng ta ý là, dù sao muội tử ngươi cũng là làm nghề này, không bằng như vậy đi, chúng ta liền trực tiếp chuyển hết cho ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.